Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, chương 319, mệt nhọc linh cơ. Lão đại, lúc ấy ngươi cũng biết, trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, chúng tiểu cô nương kia mê hoặc thuật, mới sẽ bị đánh một chút bất tỉnh. Không vui trong mắt mười phần hối hận. Hối hận tại sao mình hết lần này tới lần khác đối với một cái tiểu cô nương lên hứng thú. Chính là đi nơi nào tùy tiện tìm một nhị thủ lão nương môn, cũng sẽ không xuất hiện loại trạng huống này a. Đó cũng là cái tiểu cô nương kia đem ngươi làm thành như vậy. Nam tử liếc một cái không vui đốt cháy địa phương, khóe miệng lại co quắp mấy lần, sau đó nói ra: hẳn không phải là đem ta biến thành cái bộ dáng này người ta không thấy rõ. Bất quá lúc hôn mê ta trong mơ hồ nhìn thấy hai người ngồi ở trên đám mây. Không vui hướng về nam tử này nhất ngũ nhất thập vừa nói mình nơi mắt thấy tình huống. Ô, đám mây, nam tử rất là nghi hoặc vuốt cằm. Hắn tuy rằng mỗi ngày tại Tác Thác Thành dạo bước, nhưng mà đối với không vui trong miệng ngồi đám mây người, hắn chưa từng thấy qua. Đúng, đám mây. Bị nam tử một phản hỏi, không vui ngược lại càng thêm khẳng định. Được đi, chuyện này chờ lão nhị tới hãy nói. Chúng ta trước tiên tìm một chút Tác Kéo nội thành cuối cùng có hay không cái này ngồi đám mây. Người, nam tử này cũng không có bởi vì không vui mà bối rối. Tuy rằng muốn giúp không vui báo thù, nhưng mà làm gì sao vẫn là lấy thận trọng cầu tiến tốt hơn. Áo tư tạp, ngươi làm sao không trả nổi? Ngươi lại tới trễ. Tiêu Nhàn giữa trưa tự nhiên tỉnh lại, vừa nhìn thấy Áo tư tạp còn nằm ở trên giường, nghi thức tính kêu hai tiếng. Ô kìa, Nhàn ca ngươi liền chớ than, nay Thiên Đại Sư cho chúng ta nghỉ. Áo tư tạp lật một cái thân, bờ mông hướng về phía Tiêu Nhàn, mười phần lười biếng. Quả nhiên, cái này cá mặn định luật tuyệt không sai. Nếu mà trong phòng có một đầu cá mặn, nhận định khắp phòng bên trong đều là vị mặn. Tiêu Nhàn vừa lúc tới, Áo tư tạp tuy rằng lười điểm, nhưng mà còn có thể nói còn nghe được a. Trái lại hiện tại, như thế nào cũng không nghĩ đến biến thành cái bộ dáng này. Hai, vậy ngươi ngủ đi, ta đi ra đi chơi. Tiêu Nhàn lẩm bẩm, tại trong nhà trọ nán lâu xác thực không có ý gì. Chẳng ra ngoài dạo bước một hồi đây thú vui bây giờ tới. Áo tư tạp không để ý đến Tiêu Nhàn, tiếng ngáy rất có tiết tấu kêu vang. Tiêu Nhàn, Tiêu Nhàn, đây Tiêu Nhàn đánh cân đẩu vân vừa ra cửa, liền nghe được thanh âm êm ái tại xa xa la lên tên của mình. Tiểu Y Tiên, Tiên Nhi, các ngươi sao lại ở đây? Tiêu Nhàn tăng tốc độ liền vọt tới Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi bên người. Chủ nhân, người linh cơ cũng tiểu lô ly cũng đang nga. Nói xong, linh cơ cái đầu nhỏ liền từ Tiểu Y Tiên sau lưng ló ra. Bộ dáng mười phần đáng yêu, mà Mỹ Đỗ Toa nghe xong linh cơ nói lời như vậy, khí quả thực là vù vù thổ huyết. Nàng cũng không hiểu đây Tiêu Nhàn ngã xuống đất cho tiểu cô nương ăn cái gì mê hồn thuốc, lại nói lên đến buồn nôn như vậy. Nói nga, hào, hào. Nhìn thấy đáng yêu linh cơ, Tiêu Nhàn không tự chủ được sờ một cái nó đáng yêu đầu. Nhìn thấy nó long lanh mắt to, trong nháy mắt có chút yêu thích không buông tay cảm giác. Tiêu Nhàn, linh cơ rất nhiều trời không có đi ra, hôm nay ngươi liền dẫn nàng ra ngoài đi dạo đi. Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi nhìn thấy linh cơ trong ánh mắt của đầy ấp áy náy. Mấy ngày nay ánh sáng bận bịu huấn luyện, cũng chỉ có thể đem linh cơ tiểu cô nương này đặt ở nhà trò. Đi dạo cái gì a? Tiêu Nhàn kỳ quái, lúc trước không có bị gọi tới thời điểm, cũng chẳng phải bản thân một người ở lại rất tốt sao? Chủ nhân, chủ nhân, ngươi liền dẫn người ta đi ra xem một chút sao? Nhìn thấy Tiêu Nhàn không đồng ý, linh cơ dùng hai cái tay nhỏ bắt lấy Tiêu Nhàn cánh tay đung đưa. Thanh âm nũng nịu, Nghe Tiêu Nhàn thẳng nổi da gà. Được rồi, dẫn ngươi ra ngoài là được rồi. Tiêu Nhàn nhìn thấy Linh Cơ lập lòe nước mắt ánh mắt. Lại nhìn thấy Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi không có hảo ý nụ cười. Trong nháy mắt biết rõ, Tiểu Ni Tử này sợ rằng phải bị nhị nữ mang đi trạch rồi. Đi lên, nắm lấy Linh Cơ tay nhỏ. Tiêu Nhàn một cái liền cho kéo lên rồi cân đầu vân. Thiếu gia, hôm nay Linh Cơ liền giao cho ngươi. Đại sư giống như còn có chuyện. Chúng ta liền đi trước. Tiên Nhi nhìn thấy Tiêu Nhàn mang đi Linh Cơ. Chặn lại nói ra mục đích của mình. Được đi, Tiêu Nhàn đại hán. Nguyên lai mình căn bản chính là một cái cho người khác nhìn hài tử a. Lại cùng Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi đơn giản trò chuyện đôi câu. Tiêu Nhàn liền dẫn Linh Cơ bay đi. Tiêu Nhàn hợp lại, hôm nay vừa vặn rút cái này không? Mang theo Linh Cơ mau mau đem võ hồn cho mở. Sau đó để cho Linh Cơ đây Tiểu Khả Ái cũng trải nghiệm một hồi có hồn hoàn thú vui. Chính là, kế hoạch thường thường nhanh. Thực tế thường thường sẽ khiến cho kế hoạch của ngươi trở nên càng nhanh hơn. Đây Linh Cơ đi theo Tiêu Nhàn vừa đi đến trên đường. Giống như là một cái điên cuồng tiểu giống như dã thú. Xem đây, xem vậy, chưa ăn qua cái gì cũng nhớ nếm thử. Chưa từng thấy cái gì cũng muốn nhìn một chút, cảm thụ một chút. Tiêu Nhàn vốn định mang theo Linh Cơ làm xong chuyện đúng đắn đi trở về. Chính là hắn lại làm sao có thể trải qua chịu nổi tiểu cô nương này nhõng nhẽo đòi hỏi. Tiêu Nhàn nhìn thấy Linh Cơ tiểu bộ dáng đáng thương cũng không nở tâm. Đầu óc nóng lên liền đem cân đầu vân điều khiển quyền nhường cho Linh Cơ. Nhưng chính là như vậy nhường một cái. Linh Cơ trái nhìn một chút nhìn bên phải một chút. Trời liền đen như vậy. Không chỉ trời tối, Tiêu Nhàn vì thỏa mãn tiểu cô nương này. Một hồi mua sau đó, cũng là đã ra một khẩu lão huyết. Trời không còn sớm, chúng ta trở về đi. Tiêu Nhàn sờ một cái Linh Cơ đầu, tỏ ý về sau cơ hội còn nhiều hơn. Có chừng mực là được. Được đi, Linh Cơ đối với cái này thế giới mới mẻ cũng là tràn ngập tò mò. Đây bầy la liệt hoa hoa lục lục thế giới. Tiểu cô nương này tại sao lại không hiếu kỳ đi? Bất quá trời xác thực không còn sớm. Linh Cơ dù sao cũng là một cái rất hiểu chuyện cô nương. Tuy rằng Tiêu Nhàn ngoài miệng vừa nói đi, nhưng mà Tiêu Nhàn lại mang theo Linh Cơ quẹo cua quẹo đến Vũ Hồn Điện. Chủ nhân, đây là kia a. Nhìn trước mắt rộng lớn cung điện, Linh Cơ nháy mắt một cái nói ra, đây là Vũ Hồn Điện. Tiêu Nhàn thuận miệng giải thích một chút. Nhìn thấy mấy ngày trước bị mình gây ra không có một bóng người Vũ Hồn Điện. Hiện tại lại trở nên nhân viên ngay ngắn có thứ tự. Tiêu Nhàn trong mắt cũng là toát ra một vệt bội phục chi sắc. Chủ nhân, chúng ta tới nơi này làm gì đây? Linh Cơ tiểu cô nương này hết sức kỳ quái. Nhìn đông ngó tây, nghẹo cái đầu nhỏ cũng không biết lại nghĩ cái gì. Cho ngươi mở võ hồn. Tiêu Nhàn trên tay dùng sức, đem Linh Cơ đầu cho làm đang. Tiểu cô nương này tò mò thật đúng là có thể hỏi chết cá nhân. Võ hồn thì là cái gì chứ? Linh Cơ cũng không có bởi vì Tiêu Nhàn động tác mà đình chỉ lải nhải không ngừng. Ây, sau đó ngươi sẽ biết. Tiêu Nhàn đối mặt tiểu cô nương này trái một câu phải một câu. Trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể nói như vậy. Các ngươi tới làm gì? Võ hồn này điện trải qua Tiêu Nhàn lần trước giáo huấn. Cửa tiếp đãi không bao giờ nữa là thị nữ rồi, mà là một vị thực lực không tầm thường lão giả. Lúc này vị lão giả này nhìn thấy Tiêu Nhàn ánh mắt cũng không phải biết bao ôn hòa. Bởi vì lấy bản lãnh của hắn, cũng không có kiểm tra ra Tiêu Nhàn rốt cuộc là thực lực gì. Trong lúc nhất thời cái này lòng phòng bị để ý cũng chỉ đi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,